Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 279, nhớ một người, cảm giác như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ một người, cảm giác như thế nào? 1. Nhìn thấy câu này, trong lòng đã xuất hiện một khuôn mặt. 2. Dựa vào điều gì mà chúng ta lại phải nhớ đến? 3. Có người hỏi tôi, cảm giác khi nhớ một người đến mức tột cùng là như thế nào? Tôi từng nhắn tin chúc anh ấy ngủ ngon, sau đó, cả đêm tỉnh dậy 7 lần để xem tin nhắn điện thoại. 4. Tôi đều luôn chọn đi vòng qua con đường kia rất nhiều lần, chỉ vì hy vọng ở một con đường khác sẽ có thể gặp lại nhau. 5. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác này. 6. Nghe hiểu thật nhiều ca từ, đọc hiểu thật nhiều câu thơ. 7. Khi rảnh rỗi, trong đầu đều là anh ấy. 8. Ngày nghĩ nhiều, đêm đến sẽ mơ thấy. 9. Nhớ anh ấy, muốn gặp anh ấy, muốn bên cạnh anh ấy, nhưng lại không dám tình anh. 10. Mỗi lần tôi chờ đợi, đều là chờ anh. 11. 1 phút 1.000 bình luận, đều là nhớ đến 1.000 người khác. 12. 7:30 sáng, Wi-Fi trực tuyến, anh vừa rời khỏi giường trong ký túc xá. 8:04 trực tuyến, anh đã đi học. 11:50 Wi-Fi trực tuyến, anh đã tan học và quay về ký túc xá để ăn cơm. Buổi chiều, 4:00 trực tuyến, tôi đoán chắc anh ấy đã ra ngoài chơi bóng rổ. Buổi tối 6:00, tại sao vẫn là 4:00 trực tuyến? Chẳng lẽ vẫn còn chưa trở về ký túc xá sao? Buổi tối 11:30, rốt cục thì cũng đang online bằng Wi-Fi, hình như đã quay về ký túc xá rồi. Một tiếng nữa, anh ấy sẽ đi ngủ, chúc ngủ ngon. 13. Tuy rằng anh chưa từng làm gì cho em, nhưng lại khiến em trở nên vô cùng đau buồn. 14. Ở dưới lầu, nghe một cô gái khóc lóc gọi điện thoại, tại sao lại không bắt máy của tôi? Vì sao không quan tâm tôi? Tôi cứ nghĩ đó là cô bạn gái này đang kiểm tra điện thoại, đi ngang qua cô ấy thì nghe được cô ấy càng khóc nức nở hơn. Anh muốn chia tay thì cứ nói chứ đừng không bắt máy, anh có biết người ta lo cho an toàn của anh lắm không? Anh lái xe lại thiếu an toàn, em rất sợ anh gặp chuyện không may. Chia tay thì chia tay chứ đừng làm em sợ. Tình yêu, rốt cuộc thì có bao nhiêu rộng lượng, bao nhiêu hèn mọn. 15. Tôi thật sự rất buồn nhưng lại không muốn ngủ. Tôi rất nhớ người đó nhưng lại không thể tìm người đó được. 16. Định luật Murphy nói, người mà làm bạn chán ghét thì kẻ đó bất ứ lúc cũng xuất hiện trước mặt bạn. Còn người mà bạn luôn nhung nhớ thì cho dù có tìm khắp trái đất cũng tìm không được người ấy. 17. Liệu anh có thể dành chút thời gian để nghĩ đến em không? 18. Anh không cố tình tạo gió, nhưng lại cố tình dẫn lũ đến bất ngờ. 19. Giống như Chí Tôn bảo nhớ đến Tử Hà, khi ngủ, nói mớ tên nàng đến hơn 784 lần. 20. Có thể làm bạn bè không? Còn có thể làm bạn bè sao? Nguồn Weibo, dịch Tiểu Thuần, Xiao Chun, cách chương.